cách nhau xin hiểu vì đâu. Em đừng giận anh, đừng trách chi nhau. Cách nhau xin hiểu vì đâu. Em đừng giận anh, đừng trách chi nhau. Đau buồn duyên số, mình tìm

đầu tan vỡ. Trọn đời tôi cứ mãi đi tìm, tình sao than thở, trách mình không dám nói yêu anh. Duyên kiếp đành ôm mỗi tờ sầu lưu. Dừng dừng lệ rơi,

Một năm dài không dài, sao mà ngỡ trăm năm. Ta giận dỗi nhau chi, để anh bước lặng thầm chôn vùi bao giấc mộng hoang tàn trên những nẻo đường chiều vàng sao lẻ loi. Ngày xưa còn yêu nhau, ngày xưa chùm hai mái đầu, dù sống can đá mòn, dù nhân thế đổi thay, mình vẫn nắm chặt tay. Và đi hết cuộc đời sao mà đi mới nửa vời, khi mà chưa nói cạn lời người đành xa cách tôi. Tình yêu là như vậy, thôi thì cố quên nhau. Khi mà những đam mê ngày xưa có tràn về, bao nụ hôn với hẹn thề ghi vào trang giấy kể lại chuyện tình em với tôi. Ghi vào trang giấy kể lại chuyện tình em với tôi. Xưa khơi bao nhiêu kỷ niệm, mà anh chợt nhớ tiếng yêu thầm bên tai. Mà nào đâu hay khi vòng tay tôi mất em rồi, tôi đã mất em rồi. Kết thúc cuộc tình đâu còn gì để ước mơ. Xưa cứ ngỡ tình dệt nên thơ khi yêu, nào ai ngờ tình em mang đến bên anh là dối gian. Để rồi hôm nay khi nhận ra đã quá muộn màng, sao em quá vội vàng, em nỡ phụ phàng, em quên tình anh sao. Tình yêu khi yêu thì mù quáng, hết yêu lại chán trường, thôi nhường em bước qua. Đau hơn khi biết tình yêu là trò đùa dối gian. Em yêu phũ phàng, tôi quá ngỡ ngàng, nghe lòng như vỡ tan. Em ơi, anh chót yêu rồi, nhưng lỡ yêu lòng, ôi đời sao trái ngang. Giờ còn mình anh bước lẻ loi phố cũ hôm nào, chân bước nghẹn ngào. Thôi hết rồi, không còn đơn gì để ước mơ.

sao lại vơi. Giờ không yêu nữa, chỉ mong bình yên cuối đời. Giờ không yêu nữa, chỉ mong bình yên cuối. Một thoáng mây bay mơ vàng. chàng nhàn kim cương, tặng em theo sinh lễ ta hồng. Thì đây anh đàn nhắn cỏ tặng em coi như bó ngỏ, lòng anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cũng chẳng trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng chậu hoa mười giờ. Hoa mười giờ nở đó rực rỡ thôi hồn chôn chân tôi đứng lặng câm, lung linh màu mắt tóc mây vương nắng. Tôi cứ mãi mê nhìn nàng thẹn thùng bố buồn mắt nhìn nhau. Nàng cười như mơ để hồn tôi ngẩn ngơ. Không hẹn không hò ngày nào tôi vẫn đến, đưa mắt ngóng trên lầu cao mong gặp nàng tiên liền hồn. Để rồi một hôm có bụi hoa mười giờ trên cao lao vuốt vào tôi, nắng níu hồn hoa ép trong trang sách nhỏ tôi đã biết yêu lần đầu. Mười giờ đã hiểu lòng tôi, thầm đặt tên em tiếng ngõ lạ của riêng tôi. Đêm đêm về căn gác nhỏ ôm trọn vào lòng niềm nhung nhớ băng khoăn. Yêu ai thao thức bao đêm dài nhung nhớ thật nhiều, hẹn với lòng cười đến người yêu. Thư xanh màu xanh ước hẹn bao lần muốn gửi nhưng ngại ngùng cứ biết vậy thôi. Xuân qua rồi nắng hạ vàng tôi về thăm làng thăm họ hàng xa vắng ngày qua. Hết một mùa hè rộn ràng tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu dẫu rằng chưa nói một lời. Tiếng ngõ của tôi trên lậu hoa đâu rồi sao nghe hoang vắng điều hiu. Trên ngôi nhà cũ phố dây leo kín rào tôi biết kiếm phương trời nào. Mười giờ đã lối hẹn nhau, mười giờ ở đâu tí ngọ giờ ở nơi đâu. Trọn vào lòng niềm nhung nhớ băng khoăn. Yêu ai thao thức bao đêm dài nhung nhớ thật nhiều, hẹn với lòng cười đến người yêu. Thư xanh màu xanh ước hẹn bao lần muốn gửi nhưng ngại ngùng cứ biết vậy thôi. Xuân qua rồi nắng hạ vàng tôi về thăm làng thăm họ hàng xa vắng ngày qua. Hết một mùa hè rộn ràng tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu dẫu rằng chưa nói một lời. Tiếng ngõ của tôi trên lậu hoa đâu rồi sao nghe hoang vắng điều hiu. Trên ngôi nhà cũ phố dây leo kín rào tôi biết kiếm phương trời nào. Mười giờ đã lối hẹn nhau, mười giờ ở đâu tí ngọ giờ ở nơi đâu. Trên ngôi nhà cũ tôi biết kiếm phương trời nào. Mười giờ đã lối hẹn nhau, mười giờ ở đâu tí ngọ giờ ở nơi đâu. Thank you.

đơn đau từng tiếng lòng người ơi, nay hai đứa hôm cách biệt hai nơi, lau mắt rồi thôi xin hãy cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại rồi thôi xin hãy cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau hẹn lại. Xanh xanh lối mòn chạy quanh,

xa miệng thư để anh lẻ loi một mình sông dài rẽ chia dòng nước đôi nơi em quên tình cô mà đi trong buồn mãi mong đợi thuyền lời ca tình mãi bên nhau câu ca điều ly tình ơi thủy chung đêm sông vắng lành tiếng ai ru hò xót xa ru họ xót xa nào. gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng, mà nay đâu ngờ biết lễ anh trao buồn làm chi. Thôi anh hãy về đi, anh trao sau bi, bởi tình còn mang chia ly. Xui khi mới gặp mình yêu anh yêu thật đậm đà, nào hay duyên tình dở dang, trách anh sao quá phụ. Chẳng em anh khổ vì ai, anh khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đóng cho tàn. Anh muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình yêu anh sao sống đời đó phù dung sơ.

đã cách xa nhau. Sao oan trái một vòng dây oan trái đêm tình vui sâu. Người tôi thương yêu ra trước cổng thiên môn buồn bã cúi đầu không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sông trào. Một cánh hoa thắm những đời vui dập ta tới tội này điệp mang cho đến thiên thu muôn đời mà lang không trách bởi vì lang không trách nên càng bằng chết. Lan ơi ngày nào mình từng mơ dệt mộng thành bài thơ nhưng có ai đâu. Lan ơi mình từng chung một lối hẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai nhưng nay mình đành chung lễ cây tình vui chôn từ đây vui chôn từ đây. Chùa xa chuông đổ tan giấc mộng phù thế người xin hãy về nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ vui sau nơi đây một tình yêu chết sẽ sống trăm năm để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người vào yêu xin nhớ học thêm chứ. Vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngờ. trót lời đầu môi. Khi âm tình đáng thời nở tươi, sao người ta thật là vui, mình như thấy chưa yêu tuyệt vời. Nhưng khi người ta đã quên lời, đêm tình sẵn sẽ đi rồi, mình không hơn chỉ chiều ua thương canh thu lá

trong mắt thương và nhớ. Bây giờ